tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, thiên giám luyện khí thuật. Luyện khí đại hội, đều đâu vào đấy tiến hành. Đến từ chính thập đại tinh vực hàng đầu tồn tại tạo thành bình ủy đoàn. Từng cái tra xét phía dưới đích tình huống. Thực sự là một việc trọng đại. Thiên hỏa tinh vực hỏa thắng nở nụ cười. Đúng đấy, luyện khí đại hội chính là chúng ta thập đại tinh vực một đại việc trọng đại. Mỗi một lần tổ chức đều càng phát lớn mạnh. Bây giờ, biết đến tứ tinh khí sư thì có 5 người. Không biết là còn có hay không ẩn tàng tứ tinh khí sư. Vân Hải tinh vực Vạn Triệu Vân nói. Vân Hải tinh vực, Lạc Hà thư viện cửu tiên sinh tựa hồ là một tên tứ tinh khí sư. Luyện khí trình độ cực cao. E sợ, có cơ hội tiến vào 3 vị trí đầu. Đế Giang tinh vực cá tin hợp đạo. Cửu tiên sinh luyện khí trình độ xác thực không tầm thường. Nhưng là muốn đi vào 3 vị trí đầu có chút khó khăn. Vạn Triệu Vân cười nói. Bất kể là đến từ chính thiên hỏa tinh vực trừ tam hỏa. Vẫn là hàn thiên vực luyện khí sư bá hàn thông. Đều cực kỳ tuyệt vời. Đích thật là như vậy. Có người đồng ý nói. Ta chỉ hy vọng trừ tam hỏa có thể tiến vào 10 vị trí đầu chính là có thể. Hỏa thắng cười nói. Lần này tới tham gia luyện khí đại hội cũng không phải chỉ là chúng ta thập đại tinh vực luyện khí sư, còn có những nơi khác luyện khí sư, thực lực của bọn họ cũng đều không thể nhỏ xem. Tăng danh luyện khí sư, người cảm thấy ai khá là có hy vọng? Mọi người dồn dập hướng về tăng danh nhìn lại. Tăng danh nhưng là thập đại tinh vực chi chung một người duy nhất lục tinh luyện khí sư. Luyện khí trình độ cao siêu, thủ đoạn cao minh, lấy nhãn lực của hắn, phải làm có thể phán đoán ra mỗi người trình độ. Tăng danh tầm mắt từ dưới mới trên người mọi người đảo qua. Cười ha ha, thập đại tinh vực luyện khí đại hội đích thật là càng ngày càng kinh người. Cũng xuất hiện một ít khuôn mặt xa lạ, những người này đều có không ít luyện khí trình độ. Ta vừa nãy nhìn một chút. Hàn thiên vực bá hàn thông, thiên hỏa tinh vực trừ tam hỏa, vân hải tinh vực cửu tiên sinh, đại hồng tinh vực đoan mộc triệt, huyền minh tinh vực lý mục, đều có cực kỳ kinh người luyện khí trình độ. Những người này, tất nhiên có thể tiến vào 10 vị trí đầu vị trí. Có thể tưởng tượng muốn đi vào 3 vị trí đầu, thực lực, vận may cũng phải cần. Không nghĩ tới lần này xuất hiện luyện khí cao thủ nhiều như thế. Vạn, Triệu Vân nói, huyền minh tinh vực, chưa từng nghe nói nơi này. Hỏa thắng một mặt mê hoặc, huyền minh tinh vực chỉ là một hạ đẳng tinh vực. Khoảng cách đại hồng tinh vực có một khoảng cách, nhưng là, từ một hạ đẳng tinh vực mà đến tu sĩ, lại có như thế luyện khí trình độ. Xác thực không thể coi thường. Tăng danh cười cợt. Nhìn về phía Hạ Vinh Chi, Hạ trưởng môn, người cảm thấy như thế nào đây? Ta đối với luyện khí một đạo hiểu biết có hạn, có thể tăng danh luyện khí sư nói tới mấy người, xác thực trình độ cũng là phi phàm. Ta xem cái kia đoan mộc triệt luyện khí thuật tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Hạ Vinh Chi đạo, quen thuộc, mọi người dồn dập hướng về đoan mộc triệt nhìn sang, thiên giám luyện khí thuật. Tăng danh kinh hô lên, là thiên giám luyện khí thuật. Hỏa thắng kinh ngạc nói, đây không phải đã sớm biến mất thiên cấp luyện khí thuật sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Thiên giám luyện khí thuật chính là nghịch thiên luyện khí thuật. Trong đồn đãi tu luyện loại này luyện khí thuật luyện khí sư cũng sẽ không vượt qua 10.000 tuổi. Vì vậy, rất sớm liền thất truyền, không nghĩ tới lại còn có người nắm giữ. Cá tin hợp trầm giọng nói, lần trước nắm giữ thiên giám luyện khí thuật chính là 30 vạn năm trước trái đồi hồ. Đã sớm nghe nói trái đồi hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Biến mất không thấy, vì sao thiên giám luyện khí thuật còn lưu truyền tới nay? Vạn Triệu Vân không hiểu nói, có hai loại khả năng, Tang Danh Đạo, một người, Đoan Mộc Triệt thông qua những phương thức khác lấy được thiên giám luyện khí thuật. Một người, Trái Đồi Hồ cũng chưa chết. Hơn nữa cải tiến thiên giám luyện khí thuật, truyền thụ cho Đoan Mộc Triệt. Nếu là loại thứ hai, thiên giám luyện khí thuật chính là hoàn mỹ luyện khí thuật. Mọi người mà nói, trong ánh mắt đều lập lòe ánh sáng. Thiên giám luyện khí thuật ngang dọc ngàn vạn năm, chính là rất nhiều luyện khí sư đều tha thiết ước mơ luyện khí thuật. Nhưng là bản thân hắn mang đến khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Vì vậy, dần dần không có ai tu luyện. Nếu là khuyết điểm bị cải tiến, thiên giám luyện khí thuật đẳng cấp có thể tiếp tục nâng lên, thậm chí đạt đến trong khi nghe đồn thần cấp luyện khí thuật. Vây xem trong đám người, Đoan Mộc Triệt sư phụ lại một lần uống thả cửa một cái, một đôi mắt mơ hồ trong lúc đó có ánh sáng lưu động. Tầm mắt rơi vào Đoan Mộc trên người, Triệt Nhi đối với thiên giám luyện khí thuật nắm giữ càng ngày càng thuần thục. E sợ không ra trăm năm thời gian là có thể hoàn toàn vượt qua ta. Năm đó ta rơi vào tuyệt cảnh, ngược lại là vì họa được phúc, cải tiến thiên giám luyện khí thuật, không hề gặp thiên đố kỵ, hạ xuống kiếp nạn, sau đó càng là lấy được Triệt Nhi cái này luyện khí kỳ tài làm đệ tử. Thật sự là quá tốt, thiên giám luyện khí thuật tên, sẽ lần thứ hai danh dương thập đại tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Trái Đồi Hồ ngắm nhìn cái kia bình ủy trên đài. Những người khác không biết, có thể Tang Danh, Hạ Vinh Chi hai người này phải làm sẽ rất nhanh nhận ra thiên giám luyện khí thuật. Hy vọng, bọn họ không muốn làm ra một ít quá mức sự tình. Bằng không liền đừng trách ta vô tình. Trái Đồi Hồ trong mắt hàn quang lóe lên, lần thứ hai nhìn về phía thi đấu bên trong đích tình huống. Trong những người này hạt giống tốt không ít. Đáng tiếc luyện khí trình độ cần thiên truy bách luyện, thiên phú cùng luyện chế thiếu một thứ cũng không được. Hàn Thiên vực luyện khí sư thiên phú không tệ, nhưng là luyện chế còn đủ chăm chú. Muốn vào ba vị trí đầu, e sợ không cách nào làm được. Hà Lạc Thư Viện cửu tiên sinh đúng là cực kỳ bất phàm. Tuy rằng tu luyện là cực kỳ hiếm thấy hạo nhiên đoán khí pháp, cũng đã đạt đến hóa cảnh. Bản thân hắn có hạo nhiên chính khí, vừa vặn phối hợp với loại này luyện khí thuật, hơn nữa mỗi một cái động tác đều hết sức cẩn thận mà thẳng thắn. Động tác chảy ra, phải làm có thể có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Hả, đây là cái gì luyện khí thuật? Trái Đồi Hồ nhìn chằm chằm cái kia Lý Mục nhìn, trong ánh mắt ánh sáng lập lòe. 30 vạn năm trước. Trái Đồi Hồ chính là danh chấn thập đại tinh vực lục tinh khí sư. 300.000 qua sang năm, hắn mặc dù không có tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng là luyện khí trình độ càng phát kinh người, đối với các loại luyện khí thuật đều có nhất định trải qua. Muốn xung kích trong khi nghe đồn thất tinh khí sư, hắn gặp nhiều loại luyện khí thuật, hạo nhiên đoán tạo pháp, thiên giám luyện khí sư, cửu long chân hỏa luyện khí thuật, bạch hà luyện khí pháp chờ chút, có địa cấp luyện khí thuật, có thiên cấp luyện khí thuật. Thậm chí, hắn từng dò xét quá thần cấp luyện khí thuật bản thiếu, nhưng lại chưa từng gặp Lý Mục thi triển luyện khí thuật. Thật là cao minh luyện khí thuật, mỗi một cái động tác đều là phù hợp khoáng sản tính chất tiến hành luyện chế. Đối với hỏa diễm không chế, càng là đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Lẽ nào, đây là trong khi nghe đồn thần cấp luyện khí thuật? Không, thần cấp luyện khí thuật đã sớm thất truyền. 10 vạn năm trước ta từng đi qua thượng đẳng tinh vực. Thượng đẳng tinh vực bên trong cũng không từng có thần cấp luyện khí thuật. Huống hồ là trung đẳng tinh vực, nhưng này loại luyện khí thuật thật sự là cao minh. Không tìm được bất kỳ kẽ hở, từ khoáng sản vật liệu đến xem, hắn tựa hồ muốn luyện chế một cái là nhất tinh thiên khí. Cao minh như thế luyện khí thuật, luyện chế nhất tinh thiên khí hoàn toàn dễ như ăn cháo.